ngoại trừ nhân gian nơi chúng ta ở, thiên đô bí cảnh, thánh cảnh, điệp mộng huyễn giới, Thương Tụng còn mở giới thứ 5 nữa. Giới thứ 5, cách chương.